không ngờ lại là Âu Dương Ấu Trĩ. Trong mắt Tiểu Ấu Trĩ lộ rõ vẻ kiên định, khẽ kêu lên, tỷ tỷ tiểu yêu, Ấu Trĩ đi hỗ trợ, ai dám tổn thương đại ca ca, Ấu Trĩ dùng thần lôi đánh chết bọn họ. Tiểu thư, Ấu Trĩ, trong nháy mắt vừa nãy, người của Âu Dương gia còn bị tiểu đao làm run sợ, nhất thời không chú ý. Chờ tới lúc trấn tĩnh lại, Âu Dương Ấu Trĩ đã vọt vào truyền tống trận. Truyền tống trận vừa khởi động, bọn họ căn bản không kịp ngăn cản. Hộ vệ của Âu Dương gia và Âu Dương Tà lập tức khiếp sợ. Bọn họ không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng Hắc Lân phủ nhất định sẽ có đại chiến. Tiểu Ấu Trĩ đi dính líu vào, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì bọn họ xong đời. Vèo, thân thể Âu Dương Tà lóe lên, lập tức vọt vào truyền tống trận. Hắn quay về phía đám trưởng lão còn ngây người, tức đến nổ phổi giống lớn, còn đứng ngây ra đó làm gì? Lập tức truyền tin cho lão gia. Nếu như Ấu Trĩ xảy ra bất kỳ chuyện gì, chúng ta đều sẽ xong đời. Nhanh, mau đuổi theo. Mọi người vội vàng giật mình tỉnh lại. Ấu Trĩ chính là tâm can bảo bối của lão gia. Từ nhỏ phụ mẫu của nàng đều mất, lão gia tử cưng chiều nàng nhất. Hơn nữa lão gia Âu Dương gia điên cuồng có tiếng tại Thiên Châu. Năm đó hắn cũng cảm ngộ thiên đạo giết chóc giống như Hồng Đế. Nếu như lão gia nổi điên lên, sợ là nửa Thiên Châu cũng sẽ gặp cảnh thây ngã khắp nơi. Truyền tống trận lóe lên, mọi người nhắm thẳng về phía phủ vực hướng đông nam truyền tống rời đi. Chỉ có điều bọn họ liên tiếp đuổi theo qua mấy chục phủ vực vẫn không đuổi kịp Âu Dương Ấu Trĩ. Âu Dương Tà không khỏi nổi giận, trong lòng hắn âm thầm chút phẫn nộ lên người Mộc Tiểu Yêu. Ấu Trĩ không hiểu chuyện thì thôi, tại sao Mộc Tiểu Yêu cũng hồ đồ như vậy? Hoặc là nàng vốn có ý muốn để Ấu Trĩ đi theo, khiến Âu Dương gia cũng liên lụy vào trong đó. Mộc Tiểu Yêu tất nhiên không có ý nghĩ này. Nàng kỳ thực không muốn cho Ấu Trĩ đi theo chút nào. Dù sao hiện tại đã đủ loạn. Tiểu đao đi trước một bước truyền tống rời đi, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thân phận Ấu Trĩ tôn quý như vậy, nếu xảy ra chuyện gì lại càng phiền toái hơn. Chỉ có điều quyết tâm của Âu Dương Ấu Trĩ lại sắt đá, một lòng muốn đi. Nàng không chỉ không nghe theo lời khuyên bảo, còn dùng cây quyền trượng của mình tuyên bố nếu như trưởng lão gia tộc Thần Khải kia dám ép nàng trở lại, nàng sẽ trực tiếp đánh giết. Hắc Lân phủ cách Nhàn Đế phủ rất xa, một phủ vực ở phía đông Thiên Châu, một phủ vực ở phía đông Bắc, chỉ ít cách xa nhau chục vạn phủ vực. Chỉ có điều trong tay Mộc Tiểu Yêu và Âu Dương Ấu Trĩ cầm đều là lệnh bài truyền tống địa phẩm, có thể truyền tống vô hạn. Nếu như là loại lệnh bài của Phá Hài, sợ là sẽ phải truyền tống mấy tháng. Đợi đến được Hắc Lân phủ, thi thể Tiêu Lãng và Đông Phương Hồng Đậu cũng đã lạnh. Tất cả võ giả nhân hoàng ngũ trọng trở lên tập hợp. Trong Thần Khải Thành đột ngột truyền ra một tiếng quát lớn, giống như trong một bể cá yên tĩnh cá chợt thả vào một tảng đá lớn, nhất thời khiến đám cá tôm bên trong rối loạn. Vô số bóng đen trong rất nhiều sân viện lập tức phóng lên trời, bắn nhanh về phía phủ thành chủ. Tất cả mọi người trong thành xôn xao, có thể phát ra mệnh lệnh như vậy mà những cường giả nhân hoàng này đều xuất động đến nhanh như vậy. Trong Thần Khải phủ chỉ có hai người có quyền thế như thế, đó chính là lão tộc trưởng Mộc gia Mộc Sơn Quỷ và đương đại gia chủ Mộc Tinh Hà. Giọng nói này có chút già nua, rõ ràng cho thấy đó là người thống trị Thần Khải phủ, Mộc Sơn Quỷ, một trong thập đại thiên đế chí tôn. Mộc Sơn Quỷ đứng thứ hai trong danh sách thập đại thiên đế chí tôn, chỉ đứng sau lão già điên Âu Dương gia. Hai người bọn họ và thiên đế Lạc Diệp bá chủ phía đông nam, được vô số võ giả Thiên Châu nhận định là ba vị trí cường giả có hy vọng đi tới con đường của đại đế nhất. Vị lão gia này bình thường vẫn nhún nhường, nhiều năm không quản chuyện bên ngoài. Chuyện bên trong gia tộc vẫn do phụ thân Tiểu Đao là Mộc Tinh Hà quản lý. Ngày hôm nay chuyện gì đã kinh động hắn, còn khiến hắn nổi giận như vậy? Vào thời khắc này toàn bộ Thần Khải Thành đều yên tĩnh, rất sợ chọc giận tới vị bá chủ này. Vô số người cực kỳ ngạc nhiên, đoán không lẽ đã phát sinh chuyện gì lớn. Lẽ nào có người muốn tấn công Thần Khải phủ? Giờ phút này bên ngoài phủ thành chủ đã có gần vạn người tập trung. Đừng thấy bọn họ chỉ có gần vạn người, tất cả bọn họ đều là cường giả nhân hoàng ngũ trọng trở lên. cường giả nhân hoàng đỉnh phong còn không ít. Hơn nữa trong truyền tống trận còn không ngừng chớp hiện hào quang. Hiển nhiên, còn vô số cường giả trong các phủ hạt của thần khải phủ vẫn đang vội vã truyền tống tới đây. Trên mặt gần vạn cường giả lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng không biết vì sao lão gia Mộc gia lại nổi giận như vậy. Lẽ nào phía nam lại bắt đầu có bạo động trên diện tích lớn? Chỉ có điều ở đây đều là nhân vật lớn. Bên trong phủ phát sinh chuyện gì lớn không thể nào giấu giếm được ánh mắt bọn hắn. Phụ thân đại nhân, không cần khẩn trương như vậy chứ. Bọn họ cũng đều biết Tiểu Đao là thiếu tộc trưởng. Động tới hắn, ngài khẳng định sẽ nổi giận. Cho dù cho Mã Tiêu, Tinh Mục 100 lá gan cũng không dám động vào hắn chứ. Trong phủ thành chủ, một người trung niên khôi ngô mặc chiến giáp màu xanh lam, có chút khó hiểu nói với một lão đầu trên người mặc áo tang, chân đi trần giống như một kẻ ăn mày. Người trung niên này chính là phụ thân của Mộc Tiểu Đao và Mộc Tiểu Yêu. Lão đầu giống như tên khất kia tất nhiên chính là Mộc Sơn Quỷ Chí Tôn của thần Khải Phủ. Ngươi biết cái gì? Mộc Sơn Quỷ trừng mắt nhìn Mộc Tinh Hà một chút, lạnh lùng nói, lão tử dẫn người là đi cứu Tiêu Lãng. Thằng nhóc Tiểu Đao này ai dám động tới? Tiêu Lãng? Trong mắt Mộc Tinh Hà lóe lên một sự ngạc nhiên, sau đó đột nhiên sáng ngời, thấp giọng hỏi, chẳng lẽ là bởi vì phần mộ kiếm ảnh đại đế? Tên đầu heo như ngươi xem ra vẫn còn có chút nhạy bén. Mộc Sơn Quỷ lại liếc mắt nhìn Mộc Tinh Hà một chút, khe khẽ thở dài nói, ta và Lạc Diệp, cùng với lão già điên kia ba người đều kẹt ở bước cuối cùng vô số năm. Ai có thể bước tới một bước, sẽ có khả năng trở thành đệ nhất đại đế, dẫn dắt gia tộc vinh quang vạn năm. Mà trong phần mộ kiếm ảnh đại đế, có vô số ấn ký thiên đạo chí cao. Nói không chừng đi vào lão tử có thể bước qua một bước kia. Đừng nói nữa, ngươi tỏa trấn thần khải thành, lão tử sẽ đi gặp lão bà ma gia kia và điện chủ tinh thần. Mộc Sơn Quỷ nói xong, cứ đi chân trần, mặc áo tang như vậy vội vàng rời khỏi. Bộ pháp của hắn rất nhẹ, mỗi bước đi đều sát với mặt đất, làm cho người ta có cảm giác hắn không nâng chân lên, mà trượt trên mặt đất vậy, vô cùng thần kỳ. Mở truyền tống trận siêu cấp ra, trực tiếp truyền tống tới lãnh đế thành. Mộc Sơn Quỷ hét lớn một tiếng, đám cường giả bên ngoài phủ thành chủ lại cả kinh. Trong mấy đại thành siêu cấp đều có truyền tống trận siêu cấp, có thể truyền tống với khoảng cách siêu xa. Nhưng mỗi lần mở ra truyền tống trận sẽ tiêu hao đến mấy vạn huyền thạch. Nhiều người truyền tống qua như vậy, sợ là ít nhất phải tiêu hao gần nghìn vạn huyền thạch. Nhiều cường giả như vậy đi tới lãnh đế thành phía Đông Thiên Châu làm gì? Chẳng lẽ muốn khai chiến với lãnh đế phủ? Âu Dương Lãnh Mạc lập tức cút lại đây cho ta. Mặt khác truyền tin cho Lành Yên, bảo nàng lập tức bay vượt qua hư không đi Hắc Lân Phủ. Cùng lúc đó trong Hồng Đế Thành cũng vang lên một tiếng hét kinh thiên. Dám ở trong Hồng Đế Thành hét lớn như vậy, còn trực tiếp gọi thẳng tên Âu Dương Lãnh Mạc thành chủ Hồng Đế Thành chửi ầm lên như vậy. Toàn bộ thiên hạ chỉ có Âu Dương Thúy Thúy lão già điên của Âu Dương gia. Âu Dương Thúy Thúy tên có chút nữ tính, nhưng người lại thuần là nam tử. Có người nói cũng bởi vì cái tên này, từ nhỏ đến lớn hắn đã chịu đủ châm chọc trào phúng, mới có thể trở nên điên điên khùng khùng như vậy. Cũng chính vì thế, hắn mới vô ý cảm ngộ giết chóc chi đạo, từ con cháu một chí thứ trong Âu Dương gia trở thành người đứng đầu Âu Dương gia, hiện tại lại trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Lão già điên Âu Dương gia dứt lời chưa được bao lâu, trong bầu trời Âu Dương gia đột ngột có mấy trăm thân ảnh từ trong sân viện bay vụt lên. Từng thân ảnh đồng thời ở trong không trung xé rách không gian, bay vượt qua hư không rời đi, khiến mọi người trong Hồng Đế Thành đều cả kinh. Cường giả Âu Dương gia dốc toàn bộ lực lượng. Chuyện này, có phải đã gặp phải trời biến đổi hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 576, đồ thành trời có biến đổi gì hay không? Hắc Kỳ không biết. Hắn chỉ biết nhất định phải giết chết Tiêu Lãng. Tiêu Lãng không chết gia tộc Hắc Lân sẽ phải vong. Ân oán giữa gia tộc Hắc Lân và Tiêu Lãng không cần thiết phải truy cứu nhiều. Năm đó gia tộc Hắc Lân truy sát Tiêu Lãng nhiều lần. Tiêu Lãng cũng giết chết mấy người của gia tộc Hắc Lân. Còn giết chết thần hồn của Hắc Kỳ Nhi. quan trọng nhất là Hắc Kỳ biết Đông Phương Hồng Đậu là nữ tử Tiêu Lãng thương yêu nhất. Chỉ riêng điểm ấy Tiêu Lãng tuyệt đối sẽ diệt toàn gia tộc Hắc Lân. Không cần quan tâm thực lực của Tiêu Lãng thấp hay thực lực tăng vọt nhờ nhận được cơ duyên lớn tại vực sâu tử vong. Cũng không hỏi mối quan hệ giữa Tiêu Lãng và Âu Dương Ấu Chỉ, Mục Tiểu Yêu. Chỉ riêng việc hắn có thể từ trong vực sâu tử vong đi ra, cũng đủ để diệt gia tộc Hắc Lân. Nếu như hắn dùng biện pháp ra vào vực sâu tử vong trao đổi với một thiên đế chí tôn, tin tưởng bất kỳ một thiên đế chí tôn nào cũng nguyện ý động thủ đối với gia tộc Hắc Lân nho nhỏ. Cho nên, Hắc Kỳ nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Trong buổi đấu giá, Tiêu Lãng hoàn toàn chọc giận Ma Tiêu. Hắc Kỳ truyền qua một câu nói, hai người ăn nhịp với nhau quyết định liên thủ bắt lấy Tiêu Lãng. Chỉ có điều quan hệ giữa Tiêu Lãng và Âu Dương Ấu Chỉ, Mục Tiểu Đao không tồi. Cho dù là Ma Tiêu cũng không tin hai đại gia tộc sẽ vì một nhân vật nho nhỏ đến từ vực diện mà đối đầu với Ma gia. Nhưng Ma Tiêu vẫn quyết định cẩn thận một chút. Hắn lôi kéo cả phu nhân Tinh Mục vào. Thực lực của bản thân phu nhân Tinh Mục chỉ có thiên đế cảnh, nhưng nam nhân của nàng lại là thiên đế chí tôn, còn là lão đại của thương hội đệ nhất. Hai gia tộc đại siêu cấp ra tay, cho dù cao tầng Âu Dương gia và Mục gia cũng phải kiêng kỵ một chút chứ. Mà trên thực tế, phu nhân Tinh Mục đến chính vì kế hoạch của Hắc Kỳ, khiến công tử Ma Tiêu và phu nhân Tinh Mục rất thỏa mãn. Ba nhóm người sớm rời khỏi sàn diễn, đi thẳng đến Hắc Lân Thành. Đồng thời bọn họ bắt đầu điều binh khiển tướng, chờ sau khi khắp cường giả các nơi đến đông đủ, đóng truyền tống trận trong thành lại, còn mở ra vòng bảo hộ, thiết kế một cái bẫy tại Hắc Lân Thành, chờ Tiêu Lãng tự chui đầu vào lưới. Tại sàn đấu giá, từ thái độ của Tiêu Lãng đối với Đông Phương Hồng Đậu có thể thấy, Tiêu Lãng tuyệt đối sẽ liều lĩnh đến đây, mà chỉ cần khống chế Tiêu Lãng, bất luận gia tộc nào nếu muốn tiến vào phần mộ kiếm ảnh đại đế chia một chén canh, như vậy nhất định phải trả giá nặng nề. Các bố trí đã được vào đúng chỗ, các tình huống đều được Ma Tiêu và phu nhân Tinh Mục nắm trong bàn tay. Nhưng sau một ngày, chuyện phát triển lại có phần thoát khỏi sự khống chế của bọn họ. Tiêu Lãng xuất hiện. Xuất hiện ở Hắc Huyết Thành, một thành lớn ở phía nam Hắc Lân Phủ. Truyền tống trận tại Hắc Lân Thành bị đóng lại. Tiêu Lãng chỉ có thể truyền tống đến phủ vực bên cạnh trước, sau đó lại bay về phía Hắc Lân Phủ. Điều này rất bình thường. Không bình thường chính là sau khi Tiêu Lãng xuất hiện ở phủ vực kia, lại ra tay không chút kiêng kỵ, một mình tiêu diệt gần 10 vạn con cháu gia tộc Hắc Lân tại Hắc Huyết Thành. Tất cả chu diệt, đồ thành. Xưa nay, đây chính là điều tối kỵ tại Thiên Châu. Cho dù là gia tộc cường đại tấn công phủ vực, cũng sẽ không đồ thành. Nhiều nhất bọn họ chỉ giết chết phần lớn cường giả, tuyệt đối sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì này làm trái thiên hòa, làm trái thiên đạo. Đương nhiên nhiều nguyên nhân hơn là bởi vì năm đó Hồng Đế nhận đạo, đi tới con đường của Đại Đế, đã giết chết quá nhiều người, khiến nguyên khí Thiên Châu đại thương. Hậu thế trong đại gia tộc tự giác ăn ý, không lại đuổi tận giết tuyệt nữa. Bọn họ đề phòng Thiên Châu lại phát sinh đại hỗn chiến, nguyên khí đại thương. Trong Hắc Huyết Thành cũng không có quá nhiều cường giả. Tất cả cường giả nhân hoàng ngũ trọng trở lên đều đã được triệu tập đi tới Hắc Lân Thành. Còn lại, đi tới rừng rậm nguyền rủa phía đông trấn áp hung thú. Trong Hắc Huyết Thành chỉ có mười mấy cường giả nhân hoàng. Còn lại đều là võ giả chư vương. 10 vạn người. Tiêu Lãng dùng máu của 10 vạn người biểu lộ với thế nhân sự phẫn nộ của hắn. Trái tim người của gia tộc Hắc Lân chảy máu. Trưởng gia tộc Hắc Lân Hắc Nhật và đại trưởng lão Hắc Hà toàn thân sát khí cực mạnh. Nhưng cuối cùng hai người không lựa chọn ra khỏi thành truy sát Tiêu Lãng. Chỉ có thể yên lặng ở bên trong Hắc Lân Thành chờ đợi. Không được bao lâu, tin tức lại truyền đến. Khiến Hắc Nhật và Hắc Hà cả kinh ngồi không yên. Tiêu Lãng truyền tống đi tới thành lớn phía bắc Hắc Gia Thành, đang tàn sát. Trong mắt Hắc Nhật đầy sợ hãi, hắn đứng phát dậy, quay về phía một quý phụ thân thể đẫy đà cực kỳ diễm lệ, toàn thân bao phủ trong áo bào đen và công tử Ma Tiêu đang ở trong đại điện nói, phu nhân Tinh Mộc, công tử Ma Tiêu, việc này nên làm thế nào cho phải, nếu không dẫn người trực tiếp đi Hắc Gia Thành. Công tử Ma Tiêu không nói chuyện, thái độ của phu nhân Tinh Mộc là hờ hững nhàn nhã. nhấp một miếng trà lúc này mới thản nhiên nói, ngươi không nhìn ra đây là kế Dương Đông kích Tây, điệu hổ ly sơn sao? Ta dám khẳng định giờ phút này Hắc Lân Phủ tuyệt đối không phải chỉ có một mình Tiêu Lãng đang chiến đấu. Dựa theo tư liệu phân tích, Tiêu Lãng tuyệt đối là một người trọng tình, cũng là một người cực kỳ kích động. Hắn nhanh như vậy liền chứng minh điểm này. Hắn sẽ không để ý tới sống chết của Đông Phương Hồng Đậu, tàn sát hung tàn như vậy. Phía sau Tiêu Lãng có cao nhân, giờ phút này cục diện chỉ có thể cố thủ ở Hắc Lân Thành, chờ đợi kỳ hạn cuối cùng. Tin tưởng ta, Tiêu Lãng nhất định sẽ đến Hắc Lân Thành, tin tưởng mụ nội ngươi. Hắc Nhật thiếu chút nữa thì thốt ra một câu thô tục. Tình cảnh hiện tại, người bị giết không phải là người trong gia tộc các ngươi. Chờ đợi kỳ hạn cuối cùng, thời gian 3 ngày, không phải tất cả thành trì gia tộc Hắc Lân đều bị tàn sát sạch sẽ sao? Mấy trăm vạn con cháu gia tộc Hắc Lân đều chết hết, giữ lại một đám lão gia hỏa trong Hắc Lân Thành còn có ích lợi gì? Vậy chúng ta cứ trơ mắt nhìn Tiêu Lãng tàn sát khắp nơi như vậy sao? Hắc Hà cũng ngồi không yên, ánh mắt mong chờ nhìn phu nhân Tinh Mục nói. Gia tộc Hắc Lân không có cường giả, mạnh nhất chính là hắn và Hắc Nhật, Nhân Hoàng Đỉnh Phong. Mà giờ phút này Nhân Hoàng Đỉnh Phong ở trong Hắc Lân Thành tính là cái rắm. Trong số những người Tinh Mục và công tử Ma Tiêu dẫn theo, cường giả Nhân Hoàng Đỉnh Phong có tới mấy trăm. Ngu xuẩn, phu nhân Tinh Mục liếc nhìn Hắc Hà một chút, thản nhiên nói. Sao ngươi không truyền lời cho Tiêu Lãng, bảo hắn lập tức ngừng tàn sát, cút đến Hắc Lân Thành. Các ngươi sao không truyền tin cho thành thị còn lại, tất cả đóng truyền tống trận, mở vòng phòng hộ ra. Ánh mắt Hắc Hà và Hắc Nhật sáng ngời, đúng vậy. Truyền tống trận của các thành thị còn lại đóng, vòng phòng hộ mở ra. Cho dù Tiêu Lãng muốn tàn sát cũng không vào được thành. Đông Phương Hồng Đậu ở trong tay bọn họ. Còn sợ Tiêu Lãng không ngoan ngoãn giơ tay chịu trói sao? Hai người lập tức triệu một cường giả Nhân Hoàng nhất trọng đến, mang theo mật thư truyền tống tới phía Bắc Hắc Gia Thành, đồng thời bắt đầu truyền tin cho tất cả thành trì lớn nhỏ, để bọn họ đóng truyền tống trận, mở vòng phòng hộ thành ra. Giờ phút này trong Hắc Gia Thành vô cùng đẫm máu, rất bạo lực. Trong bầu trời chính là mưa máu bay lên, một người toàn thân bao phủ trong chiến giáp màu xanh, đang không chút kiêng kỵ giết chết một đám võ giả. Sai rồi, là tàn sát. Trên bầu trời Hắc Gia Thành, có tới mười mấy vạn Hắc Lân quân trên người mặc chiến giáp màu đen, tất cả đứng ở một bên, trong mắt đầy sợ hãi. Võ giả đứng quan sát xung quanh quảng trường có tới mấy trăm vạn, tất cả cũng sợ tới mức choáng váng. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người một võ giả toàn thân mặc chiến giáp màu xanh đứng ở trên chiến xa Thiên Cơ, trong mắt huyết hồng. Hắn đứng trong không trung, xung quanh có mấy chục vạn thảo đằng bao phủ, một võ giả giống như ma thần vô địch ở ngoại vực. Tiêu Lãng, hắn từ Nhàn Đế Thành bay vượt qua hư không đến đây. Lần này hết sức may mắn, hắn lại rất nhanh trực tiếp bay vượt qua đến Hắc Huyết Thành. Sau khi xác định là thành trì của gia tộc Hắc Lân, bên trong thành là con cháu gia tộc Hắc Lân, hắn không chút kiêng kỵ, nổi giận ra tay. Trong Hắc Huyết Thành cũng không có cường giả. Hắn không cần vận dụng vô tình kiếm, dựa vào thảo đằng đã giết chết gần 10 vạn võ giả gia tộc Hắc Lân. Mà giờ phút này hắn truyền tống đến Hắc Gia Thành. Hắn cũng chuẩn bị dùng hơn 10 vạn võ giả trong thành, nói cho người của gia tộc Hắc Lân, nói cho người trong toàn thiên hạ biết sự phẫn nộ của hắn. Rồng có vảy ngược, người động tới hẳn phải chết. Năm đó Tiêu Thanh Y là vảy ngược của hắn. Hiện tại Đông Phương Hồng Đậu, giết, vung tay lên. Chiến xa Thiên Cơ của Tiêu Lãng rẽ một vòng, thảo đằng đầy trời giống như mấy chục vạn mũi tên nhọn, bên ngoài đều tỏa ra ngọn lửa mạnh cháy hừng hực, hóa thành từng hỏa tiễn đoạt mệnh, bắn nhanh về phía hơn 10 vạn võ giả phía trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 577, lăn ra nhận lấy cái chết giết. Hơn 10 vạn Hắc Lân quân bất đắc dĩ không có cách nào. Vừa nãy Tiêu Lãng đột nhiên truyền tống lại đây, một mình đối mặt giết hơn 2 vạn người bọn họ. Cho dù vô số người đều rất hoảng sợ, nhưng kẻ địch tới đồ thành, bọn họ làm sao có khả năng ngồi chờ chết. Vô số huyền lực, hồn lực phóng ra ngoài, hóa thành đao quang kiếm ảnh quyền phong trưởng ấn đầy trời, lao đi trong trời cao. mười mấy cường giả nhân hoàng trấn thủ thành trì đều công kích chiến xa thiên cơ của Tiêu Lãng. Số còn lại đều tự tìm một đám thảo đằng công kích. Chỉ có điều chiến xa thiên cơ của Tiêu Lãng là thiên phẩm, giờ phút này đã được bổ sung toàn bộ năng lượng của huyền thạch huyền phẩm, tốc độ có thể so sánh với cường giả nhân hoàng ngũ trọng. Tất cả cường giả công kích tới đều là nhân hoàng nhất, nhị trọng làm sao có khả năng bắn chúng. Cho dù bắn chúng, dựa vào lực công kích của bọn họ cũng không phá được vòng bảo hộ. Tiêu Lãng mua vũ y còn dư lại 10 vạn huyền thạch. Tất cả huyền thạch lưu lại đều là huyền phẩm. Mà lần này hắn chuẩn bị dùng hết những huyền thạch này. Những đao quang kiếm ảnh quyền phong trưởng ấn này va chạm với vô số thảo đằng, khiến rất nhiều võ giả há hốc mồm. Công kích của rất nhiều người đều là huyền lực lại bị hỏa diễm phía ngoài thảo đằng đốt cháy. Chỉ có công kích của võ giả chư vương thất, bát trọng trở lên mới có thể miễn cưỡng phá hủy thảo đằng. Hơn nữa từng phân thân thảo đằng kia giống như những linh xà, lại còn có thể chủ động tách ra, công kích cường đại. Kỳ thực ngay cả Tiêu Lãng cũng cảm thấy bất ngờ đối với tình huống như thế. Thảo đằng cắn nuốt bản mệnh châu của thi thú trăm vạn năm, còn cắn nuốt một con băng long kỳ quái, có băng hàn khí quỷ dị và lửa độc. Lực công kích đã tăng lên rất nhiều, nhưng không nghĩ tới nó lại dễ dàng hóa giải công kích huyền lực của võ giả chư vương cảnh như vậy. Thảo đằng tránh né được vô số công kích, chỉ có thể bắn trúng vòng bảo hộ trong không trung và các lầu các phía dưới. Nhiều võ giả như vậy đồng thời công kích, hơn nữa còn là công kích vội vàng rối loạn, nhất thời vòng bảo hộ giữa không trung nổ mạnh dao động một hồi, vô số kiến trúc trong thành bị san thành bình địa. Rất nhiều võ giả trong thành vây xem, sợ hãi chạy trốn khắp nơi. Trong thành đều là cảnh tượng rối loạn. Tốc độ của thảo đằng rất nhanh. Chỉ dưới một đợt công kích, không chờ đợt công kích thứ hai của hơn 10 vạn võ giả phóng ra, nó đã vọt tới bên trong đám võ giả kia. Mà hơn 20 vạn thảo đằng chỉ bị diệt khoảng 10 vạn, còn dư lại 15 vạn thảo đằng giống như từng con độc xà, vọt vào trong đội Hắc Lân quân. A, cứu mạng, tộc trưởng, trưởng lão, đầu hàng, chúng ta đầu hàng đừng giết nữa, đây là thứ quái quỷ gì vậy, sao lại khủng khiếp như vậy, vô số tiếng kêu thê thảm, sắc bén, mang theo tiếng khóc nức nở, tuyệt vọng tràn ngập trong Hắc Dạ Thành, trong nháy mắt Hắc Dạ Thành đã biến thành địa ngục, sau khi thảo đằng có băng hàn khí và lửa độc, khi đánh lén thậm chí thiên đế mộ bạch cũng có thể giết chết. Những võ giả chư vương cùng 10 võ giả nhân hoàng cấp thấp sao có thể chống đỡ được. Thảo đằng vừa cắn nuốt, vừa nhanh chóng diễn hóa. Mười mấy vạn Hắc Lân quân chỉ vừa đối mặt đã bị quét ngang một nửa, mà thảo đằng lại khôi phục được 25 vạn phân thân. Số võ giả còn lại sợ hãi chạy trốn khắp nơi. Khắp bầu trời đều có hỏa diễm của thảo đằng, khắp bầu trời đều có võ giả điên cuồng chạy trốn. Khung cảnh này vô cùng khủng khiếp chấn phách. Cũng cực kỳ đẫm máu, bạo lực. Trong thành có mấy trăm vạn con dân, nhưng trái tim tất cả không ngừng đập loạn. Nhìn từng bộ hài cốt rơi xuống, nhìn lên bầu trời đầy mưa máu và thảm kịch. Vô số người run sợ, hàm răng không ngừng va vào nhau. Rất nhiều người, dưới quần chảy xuống từng giọt chất lỏng màu vàng cũng không biết. Rất nhiều người toàn thân mềm nhũn. Rất nhiều tiểu thư quý phụ sợ đến mức ôm đầu chạy loạn khắp nơi. Nhắm mắt liên tục rít gào, giống như bị người ép đến mức sắp phát điên. Trong thành có rất nhiều đại gia tộc, những gia tộc này đều dựa dẫm vào gia tộc Hắc Lân để sinh sống. Bình thường bọn họ giống như thiên lôi, gia tộc Hắc Lân sau đâu đánh đấy. Nhưng giờ phút này lại không có cường giả một gia tộc nào dám động. Đối mặt một người điên có thực lực khiến người ta sợ hãi, còn tàn sát người dân không thành không chút kiêng kỵ mà nói. Lá gan của bọn họ đã bị dọa vỡ. Ai dám động chính là kết cục toàn tộc bị diệt. Mười mấy vạn Hắc Lân quân đã bị tàn sát hơn nửa. Chỉ còn lại 2 vạn, 3 vạn người đang chạy trốn khắp nơi. Đương nhiên cũng có một vài võ giả thông minh vọt tới trong lầu các phía dưới ẩn trốn. Tiêu Lãng không thể nào thật sự tiêu diệt sạch mấy trăm vạn bình dân trong thành chứ. Tiêu Lãng tất nhiên không phát điên tới như vậy. Tuy rằng giờ phút này hắn đã nổi khùng, nhưng vẫn có một chút lý trí. Hắn tàn sát trong hai thành trì cũng không phải chỉ đơn thuần là chút hận trả thù. phu nhân Tinh Mộc đã đoán đúng. Thật ra hắn muốn dùng kế điệu hổ ly sơn, đánh tan từng nơi. Hắn không biết cường giả trong Hắc Lân Thành nhiều đến mức nào, có cường giả thiên đế hay không. Hắn không đần độn tới mức trực tiếp xông tới. Hắn chết không quan hệ, nhưng hắn không muốn làm cho Đông Phương Hồng Đậu chịu chút tổn thương nào. Hắn biết rõ nguyên nhân Hắc Kỳ lưu lại lá thư này chỉ có thể là muốn giết chết hắn hoặc là bắt sống hắn, nhận được vô tình kiếm trong tay của hắn. Chỉ cần hắn còn chưa đi Hắc Lân Thành, Đông Phương Hồng Đậu sẽ không gặp nguy hiểm. Hắn ở đây giết nhiều hơn, Đông Phương Hồng Đậu trái lại càng thêm an toàn. Nhưng mà, hắn chu diệt người của hai thành, viện quân của gia tộc Hắc Lân lại chậm chạp chưa tới. Điều này khiến trong lòng hắn có dự cảm không tốt. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, truyền tống trận sáng lên nhưng chỉ có một người truyền tống đến. Người đến chính là một võ giả nhân hoàng của gia tộc Hắc Lân. Hắn nhìn tình cảnh xung quanh giống như địa ngục, sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Nhưng hắn lại nổi giận quay về phía Tiêu Lãng đang ở trên giận dữ hết. Tiêu Lãng, dừng tay. Ngươi còn dám giết một người nữa, Đông Phương Hồng Đậu chắc chắn phải chết. Gia chủ truyền lời, bảo ngươi lập tức cút tới Hắc Lân Thành, bằng không đi nhặt xác cho Đông Phương Hồng Đậu đi. Bèo, Tiêu Lãng dùng hành động thực tế nói cho hắn biết câu trả lời của mình. Chiến xa thiên cơ phá không rời đi. A hân thể của hắn đột nhiên từ trong chiến xa thiên cơ bắn ra. Tay phải trước hiện kim quang, vảy màu ánh kim hiện lên. Liệt thần thủ phóng ra một chiêu bóp đầu người này vỡ nát. Mà giờ phút này Thảo Đằng vẫn không dừng lại, tiếp tục ở trên bầu trời đuổi giết Hắc Lân quân. Hắn xem lời uy hiếp của Hắc Nhật như gió thổi ngoài tai. Cho dù không sợ Hắc Nhật uy hiếp, nhưng trong lòng Tiêu Lãng lại trầm xuống. Gia tộc Hắc Lân không rút lui, trái lại ép mình đi Hắc Lân Thành. Không cần phải nói giờ phút này Hắc Lân Thành là mảnh núi đao biển lửa. Khẳng định cường giả nhiều như mây, đang chờ đợi mình tự chui đầu vào lưới. Cho dù là núi đao biển lửa, hắn cũng phải đi. Thảo Đằng trở về. Hắn gầm thét một tiếng, trong mắt hiện ra hồng quang nhìn gần vạn võ giả còn lại một lượt. Lại đảo mắt nhìn vô số bình dân đang vây xem. Khi nhìn thấy mọi người khiếp sợ run rẩy, một lúc sau hắn mới âm trầm mở miệng nói. Thành trì nào gần Hắc Lân Thành nhất? Hắc Lân quân chưa chết lập tức lăn xuống mở truyền tống trận. Bằng không ta giết sạch Hắc Gia Thành các ngươi. Nhìn tất cả Thảo Đằng nhập vào trong thân thể Tiêu Lãng. Hơn nữa nghe giọng điệu Tiêu Lãng dường như chuẩn bị rời khỏi. Hắc Lân quân còn lại lập tức vui mừng. Cho dù Tiêu Lãng muốn đi Hắc Lân Thành, nhưng chết đạo hữu không chết bần đạo. Giờ phút này bọn họ làm sao chiếu cố được nhiều như vậy. Rất nhanh có vài người nhanh chóng xuống mở truyền tống trận ra. Mà không biết là mệnh lệnh của Hắc Nhật còn không truyền tới tiểu thành kia. Hào quang của truyền tống trận chiếu lên tận trời cao. Tiêu Lãng truyền tống đi tới một tiểu thành ở gần Hắc Lân Thành. Tiếp tục ở đây tàn sát cũng không có ý nghĩa. Tiêu Lãng chỉ tàn sát sạch đám Hắc Lân quân ở gần quảng trường. Tiêu Lãng kiểm tra địa đồ một lát. Sau đó lên chiến xa thiên cơ dưới ánh mắt sợ hãi của vô số người. Bay thẳng về phía đông. Chỉ nửa canh giờ, Hắc Lân Thành đã thấp thoáng phía xa trong tầm mắt. Nhìn thành lớn với hào quang bảy màu bao phủ, nhìn cửa thành có ba chữ Hắc Lân Thành rồng bay phượng múa. Đúng vào lúc này dường như mắt Tiêu Lãng càng đỏ càng lạnh hơn. Không cố kỵ chút nào, hắn khống chế chiến xa thiên cơ bay đến phía trước Hắc Lân Thành. Khi còn cách vạn mét, hắn dừng lại. Ánh mắt huyết hồng chậm rãi đảo qua trên người vô số Hắc Lân quân đang ở trên tường thành. Hắn lạnh như sông băng vạn năm. Hết một tiếng vang vọng Hắc Lân Thành, tất cả người của gia tộc Hắc Lân lăn ra nhận lấy cái chết. Tiêu Lãng ta đến rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 578, Thiên Đế quỳ xuống cho ra tại Hắc Lân Thành. Tiêu Lãng đột ngột gầm lên một tiếng, vô số cường giả nghe thấy liền phóng lên trời. Ít nhất có tới mấy chục vạn người bay lên. Rất nhiều người đều muốn nhìn thấy thiếu niên từ vực diện cấp thấp tới. Thiếu niên có thể từ trong vực sâu tử vong đi ra, dám không chút kiêng kỵ tàn sát hơn 20 vạn võ giả, dám một mình đến đây rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào. Chỉ có điều khiến bọn họ cảm thấy đáng tiếc, toàn thân Tiêu Lãng bao phủ trong chiến giáp màu xanh. Hắn vẫn ngồi ở trong chiến xa thiên cơ chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt huyết hồng. Tiêu Lãng dường như nhìn thấu suy nghĩ của mọi người. chiến giáp trên người hắn đột nhiên vỡ ra. Bắp thịt trên sắc mặt hắn cũng chậm rãi thay đổi, biến trở về bộ dạng của hắn lúc trước. Nếu thân phận đã bại lộ, vừa nãy hắn cũng đã kêu lên tên của mình, nếu còn tiếp tục giấu đầu rút đuôi vậy thì không có ý nghĩa. Hắn muốn cho Đông Phương Hồng Đậu lại nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc trước, muốn cho nàng biết, nam nhân của nàng, tới cứu nàng rồi. Khuôn mặt Tiêu Lãng bình thường không có gì lạ, khiến mọi người có chút thất vọng. Tuy nhiên, đối với chuyện hắn có thể để lộ dáng vẻ vốn có của hắn, người của Ma Gia và Tu La Điện vẫn rất kính phục. Đặc biệt là sau khi xác định Tiêu Lãng chỉ một mình đến đây, càng cảm thấy tôn kính đối với hắn. Mặc dù là kẻ địch nhưng đáng để bọn họ tôn kính. Tiêu Lãng, ngươi quả nhiên có dũng khí. Không hổ danh là người dám ở sàn đấu giá đánh vào mặt Ma Tiêu ta. Một công tử trẻ tuổi, trên người mặc cẩm bào, bất luận là thần thái, tướng mạo, khí phách đều cường đại hơn Tiêu Lãng gấp vô số lần. Dưới sự trợ giúp của một đám hộ vệ bay lên trong không trung, ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng. Sắc mặt không chỉ có không có vẻ oán độc, trái lại còn có chút thưởng thức. Khí độ của công tử đại gia tộc quả nhiên bất phàm. Ánh mắt Tiêu Lãng cũng nhìn chằm chằm vào Ma Tiêu, trong lòng khẽ thở dài. Xem ra Ma Gia và Tu La Điện quả nhiên có dính dáng tới chuyện này. Cục diện ngày hôm nay rất phức tạp. Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên quay về phía Ma Tiêu quát lớn. Ma Tiêu, giao Đông Phương Hồng Đậu ra chuyện gì cũng dễ nói. Bằng không Ma Gia các ngươi chính là kẻ địch của Tiêu Lãng ta. Ha ha ha. Trong Hắc Lân Thành vang lên một mảnh oanh tiếng cười. Ngay cả khóe miệng công tử Ma Tiêu đều lộ ra một nụ cười mỉm. Thiếu niên từ vực diện cấp thấp đến lại khôi hài như vậy. Là kẻ địch của Ma Gia sao? Ma Gia là gì? Thế gia lớn siêu cấp đứng thứ 5 trong thập đại gia tộc Thiên Châu. Gia Gia Ma Tiêu còn là một trong những thiên đế chí tôn. Tiêu Lãng lại nói Ma Gia là kẻ địch của hắn. Hắn xứng sao? Mở vòng bảo hộ ra. Công tử Ma Tiêu không muốn nói nhiều. Hơn nữa chậm thì phát sinh biến cố. Hắn cũng không muốn chuyện này xuất hiện biến số. Hắn quát lớn một tiếng, tiêu sái phất phất tay. Nhất thời mấy trăm võ giả nhân hoàng gào thét lao ra. Võ giả nhân hoàng đỉnh phong có ít nhất có 40-50 người. Bắt sống. Y yêu phủ chủ tùy tiện phát sáng lệnh bài này ở cửa thành trì. Người của chúng ta tất nhiên sẽ tìm được ngươi. Nhiệm vụ của Tiêu phủ chủ cũng có 5 phần giống với chúng ta. Phó Sơn chủ ném ra một khối lệnh bài. Lệnh bài này rất bình thường, phía trên không có một chữ nào. Tiêu Lãng tiện tay đặt ở trên bàn, gật đầu nói, thay ta gửi lời cảm ơn tới Sơn chủ các ngươi. Phó Sơn chủ tiếp tục nói, một tháng trước, có một người thần bí cầm 5.000 vạn huyền thạch muốn mua đầu Tiêu phủ chủ. Chuyện lớn như vậy người phía dưới tất nhiên không dám nhận. Tin tức đó được truyền tới Sơn chủ. Không nói Sơn chủ và lão gia Hòa Mộc đã từng có một phần tình nghĩa, cho dù vì mê thần cung phía sau lưng Tiêu phủ chủ, núi chôn sống cũng không dám tiếp nhận nhiệm vụ này. Người kia nổi giận trực tiếp mắng núi chôn sống chúng ta không ra gì. Nói chung nói những lời rất khó nghe. Lúc đó hắn còn có xung đột với quản sự. Sơn chủ tức giận, đã sai người ta điều tra thân phận người này. Dựa vào năng lực của núi chôn sống chúng ta, dễ dàng tra ra người này, còn tra ra thân phận của hắn. Ha ha, chắc hẳn Tiêu phủ chủ tuyệt đối sẽ không nghĩ ra được thân phận người này. Ai ngờ được, khóe miệng Tiêu Lãng đột nhiên cong lên đầy quỷ dị. Một khuôn mặt rất bình thường không có gì lại trong nháy mắt trở nên yêu khí lẫm liệt. Ngu xuẩn. Cùng lúc đó, trên tường thành có một quý phụ xinh đẹp cũng cười lạnh. Phu nhân Tinh Mộc hiểu rất rõ ràng Tiêu Lãng có lực công kích thế nào. Nàng còn nhớ rõ Tiêu Lãng có một thanh thần binh chí tôn, ở Giả Nguyệt Thành từng một chiêu chém giết hơn 500 cường giả nhân hoàng. Nhưng nàng không định nói cho người của Ma Gia biết, bởi vì nàng nhất định phải lấy được vô tình kiếm kia. Vèo, thảo đằng đầy trời đột nhiên lao ra. Chiến xa thiên cơ của Tiêu Lãng nhanh chóng lùi về phía sau. 20 năm vạn phân thân thảo đằng đã bao phủ hơn 300 cường giả nhân hoàng vào trong. Trong nháy mắt băng hàn khí và lửa độc luân phiên hiện ra bên trên phân thân của Thảo Đằng, khiến mười mấy võ giả nhân hoàng phía trước còn chưa mở vòng bảo hộ hồn lực ra, trong phút chốc đã bị cắn nuốt. Sau đó giống như ruồi bâu lấy mật quấn lấy đám võ giả còn lại, giật mình lập tức mở ra vòng bảo hộ hồn lực. Bèo, a, chém. Những cường giả nhân hoàng này đều là cường giả từ trong thây chất thành núi, máu chảy thành sông đi ra. Dưới tình huống khác thường như vậy, bọn họ cũng không có biểu hiện quá kinh hoàng. Trái lại bọn họ thi nhau nhanh chóng phóng ra các loại công kích muốn giết chết Thảo Đằng. Nhưng Thảo Đằng có băng hàn khí và lửa độc, tốc độ cắn nuốt quá nhanh. Phân thân Thảo Đằng cũng quá nhiều. Rất nhiều cường giả nhân hoàng chỉ đánh nát được mấy chục mấy trăm phân thân Thảo Đằng, vòng bảo hộ hồn lực đã bị cắn nuốt nghiền nát. Sau đó máu thịt của bọn họ hóa thành xương trắng với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Mà Thảo Đằng cắn nuốt nguyên lực sinh mệnh và hồn lực cường đại của bọn họ, rất nhanh liền diễn hóa ra phân thân, hình thành một vòng tuần hoàn. A, công tử cứu mạng, đại nhân Ma Kha cứu mạng. Những tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ, tiếng gào thét tuyệt vọng vang lên khiến mấy vạn cường giả trên bầu trời Hắc Lân Thành sợ ngây người. Vẻ ung dung trên mặt Ma Tiêu đã không thấy nữa, thay vào đó chính là vẻ mặt không dám tin. Hắc Kỳ và Hắc Nhật Hắc Hà cùng một đám trưởng lão gia tộc Hắc Lân sợ đến xanh cả mặt. Một kẻ nhà quê từ trong vực diện đến, một thiếu niên mới 20 tuổi, còn là phế vật tu luyện chiến kỹ thiên ma, lại có thực lực vô địch trong nhân hoàng cảnh. Đây là một sự thực cực kỳ hoang đường, nhưng vẫn phát sinh ở trước mắt mọi người. Bọn họ có tin hay không, không quan trọng. Thật ra thiếu niên từ vực diện cấp thấp này chỉ cần một trận chiến này, xem như đã hoàn toàn nổi danh tại Thiên Châu. Công tử Ma Tiêu không có thời gian để ý tới những chuyện này. Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên âm trầm, nổi giận giống lớn. Trưởng lão Ma Kha, bắt kẻ này. Bèo, kèm theo câu nói này, một hào quang màu vàng kim đột nhiên từ trong Hắc Lân Thành sáng lên, bao phủ toàn bộ Hắc Lân Thành. Đồng thời một bóng người lấy tốc độ khủng khiếp vọt về phía Tiêu Lãng. Vòng bảo hộ màu ánh kim kia cũng nhanh chóng di chuyển về phía bên này. Thánh Uy Thiên Đế, con ngươi của Tiêu Lãng co lại. Quả nhiên có cường giả Thiên Đế. Hắn cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Ban đầu hắn không dám tới gần Hắc Lân Thành, mà ngay vừa rồi còn lui nhanh lại phía sau mấy vạn mét. Thánh Uy Thiên Đế không thể nào đột nhiên bao phủ hắn. Chỉ có điều tốc độ Thiên Đế nhanh như vậy, nhưng xem Thánh Uy Thiên Đế của Thiên Đế này cũng không mạnh hơn Thiên Đế Mộ Bạch là mấy. Hiển nhiên thực lực không thể mạnh bằng Thiên Đế Mộ Bạch. Nhưng tốc độ như vậy khiến Tiêu Lãng căn bản trốn không thoát. Chỉ cần bị Thánh Uy Thiên Đế bao phủ, hắn muốn động cũng không nhúc nhích được. Tiêu Lãng không trốn. Hôm nay đi tới nơi này, hắn cũng không dự định sống sót rời khỏi. Đúng vào lúc này mắt hắn sáng đến có thể so sánh với trăng sao. Hắn chẳng những không trốn, trái lại còn khống chế chiến xa phóng về phía trước. Toàn thân hắn đều tỏa ra sát khí vô tận và lộ vẻ điên cuồng. Trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh dài 3 thước 3. Một khắc kia không gian xung quanh hắn dường như cứng lại. Hắn cầm vô tình kiếm trong tay mãnh liệt vung về phía trước. Một âm thanh lạnh lẽo âm trầm lãnh khốc vang vọng khắp nơi. Vô tình kiếm khí, Thiên Đế quỳ xuống cho ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 579, không chút lưu tình. Một kiếm khí màu xanh dài mấy chục ngàn mét, hình bán nguyệt, đột nhiên ngưng kết ở trong không trung. Kiếm khí này vừa xuất hiện, không gian xung quanh nhất thời rung lên. Võ giả nhân hoàng ở gần đó đều không nhúc nhích được, trơ mắt nhìn đạo kiếm khí kia phá không rời đi, không một tiếng động bay tới phía trước Thiên Đế kia. Vào thời khắc này, mấy vạn võ giả trên bầu trời Hắc Lân Thành đều ngây ngẩn cả người. Ánh mắt mọi người không tự chủ được bị đạo kiếm khí kia thu hút. Nhìn kiếm khí kia giống như giải lụa, nhìn không gian xung quanh kiếm khí không ngừng rung động. Vào thời khắc này trong lòng mọi người bao gồm cả phu nhân Tinh Mộc đều run rẩy. Thiên đạo chi uy của Thiên Đế Chí Tôn. Thiên Đế Chí Tôn ra tay, rất nhiều người ở đây đều thấy, nhưng tuyệt đối không có khủng bố như vậy. Uy lực của vô tình kiếm này tuyệt đối vượt xa so với thần binh Chí Tôn bình thường. Nói cách khác, chủ nhân vô tình kiếm này rất có thể đã bước qua ranh giới kia, đạt được thực lực đại đế. lẽ nào thần binh chí tôn này là binh khí của kiếm ảnh đại đế sao? Trong đầu phu nhân tinh mục lóe lên một sự ngạc nhiên, nàng chợt bóp nát một khối ngọc phù trong tay, đôi mắt đẹp cũng sáng như sao, khiến nàng vốn tuyệt sắc trở nên càng xinh đẹp hơn. Làm xong tất cả những điều này, nàng nhìn thiên đế Ma Kha đang ở giữa không trung lại tiếc hận thở dài, nhìn dáng dấp, thiên đế thực sự phải quỳ. May là ta không ra tay. Trong lòng thiên đế Ma Kha cũng có một dự cảm không tốt. Bản thân hắn là cường giả thiên đế, bá chủ tuyệt đối của thiên châu. Nhưng giờ phút này trong lòng hắn lại cảm giác run rẩy. Hắn rất muốn chạy trốn nhưng trong lòng nhưng có một cảm giác. Hắn bị vô tình kiếm khí kia tập trung vào. Bất luận chạy trốn tới chân trời góc biển, cuối cùng hắn chỉ có thể bị vô tình kiếm khí bắn trúng. Hắn chỉ có cố gắng chống đỡ, bằng không chắc chắn phải chết. Cố gắng chống đỡ thì cố gắng chống đỡ. Tôn nghiêm và cuồng ngạo của cường giả thiên đế khiến hắn rất nhanh liền hạ quyết tâm. Trong mắt hắn phát ra một ngọn lửa màu đen, khí tức trên người càng cuồng bạo hơn. Hắn hét lớn một tiếng, trên người đột nhiên phóng thích thiên lực, thánh uy thiên đế tiêu tan. Phía trước thân thể lại xuất hiện một con rồng lớn màu đen. Con rồng lớn dài đến vạn mét, toàn thân mang theo khí tức hủy diệt tất cả. Hắn dùng hủy diệt chi đạo mình cảm ngộ được, phối hợp với thiên lực lớn nhất của mình, phóng ra một công kích cường đại cứng trọi cứng với vô tình kiếm khí. Con rồng lớn dài hơn một vạn mét và vô tình kiếm khí dài hơn một vạn mét đột nhiên va chạm vào nhau ở trên không trung. Tâm trạng vô số người liền chấn động. Rất nhiều người đều tự động nhắm mắt, sợ bị vụ nổ cường đại kia khiến mắt mình bị tổn thương. Nhiều người còn vểnh tai chờ đợi tiếng nổ mạnh kinh thiên kia vang lên. Nhưng, không có bất kỳ tiếng động nào vang lên, không có vụ nổ nào, không có bạch quang, không có sóng trùng kích mãnh liệt, chỉ có bẻ gãy nghiền nát,